Nhã. Trước khi học Bát Nhã để giảng cái Đại Cương thì Bát Nhã cho tất cả biết đây là phải ghi chứ mình không có ở trong kinh. Đây là Đại Cương Bát Nhã. Trong cái Đại Cương Bát Nhã này nó có mấy phần. Phần thứ nhất là A lớn, thời điểm thức hiện. Điểm thứ hai là B lớn, chỗ y tứ. Điểm thứ ba là Bát Nhã là gì. Điểm thứ tư là ứng dụng hay tu hành Bát Nhã. Điểm thứ năm á, những ví dụ về Bát Nhã. Đó là năm điểm bữa nay giải thích cho biết trước rồi khi bắt đầu chưa học Bát Nhã. Nhắc lại điểm thứ nhất á, là thời điểm xuất hiện, tức là thời điểm xuất hiện kinh Bát Nhã. Điểm thứ hai là chỗ y cứ Bát Nhã. Điểm thứ ba Bát Nhã là gì. Điểm thứ tư là ứng dụng hay tu hành Bát Nhã. Điểm thứ năm những ví dụ về Bát Nhã. Đó là năm điểm. Thì bắt đầu giảng điểm thứ nhất. Trong điểm thứ nhất thì có chia làm hai, một nhỏ và hai nhỏ. Số một nhỏ là nói về sự phân hóa tột độ của giáo đoàn sau Phật Niết Bàn khoảng 100 năm. Thì cái giáo đoàn thời đó chia ra hai bộ phái, tức là thượng tọa bộ là bên phái bảo thủ, đại chúng bộ là bên phái cấp tăng. Rồi từ hai bộ phái đó lại chia thành 20 bộ phái. Thượng tọa bộ có 9 chia thành 9 bộ phái nữa. Đại chúng bộ chia thành 11 bộ phái. Đó là một cái thời kỳ Phật giáo bị phân hóa đáo để ở Ấn Độ. Bởi vì các cái vị tu rồi người thì chủ trương về cái giới luật phải giữ thế nào đúng, mà người thì chấp trước cho rằng như vậy thì khắt khe không hợp do cái quan niệm về giới luật, cho nên chia ra một số bộ phái. Đồng thời y cứ trên chánh pháp theo chỗ nhận định riêng của mỗi người, rồi thấy có cái hiểu khác nhau, từ cái hiểu khác nhau đó rồi phân chia ra các bộ phái. Thì như vậy mà phân chia bộ phái nó nằm ở hai điểm. Điểm thứ nhất là ghi cái định giới luật sai biệt nhau. Điểm thứ hai là hiểu giáo lý sai biệt nhau, và từ đó chia thành nhiều bộ phái. Bởi chia nhiều bộ phái như vậy, cho nên rồi Phật giáo đi tới chỗ suy nghĩ. Do những cái vị Bồ Tát hay là những cái bậc mà thiện tri thức lớn thấy cái tình trạng phân hóa đó đau lòng, cho nên rồi mới có làm những cái bài hay là gom góp những cái bài kinh mà khai triển thành ra hệ thống Bát Nhã. Thì tại sao ở đây nói là khai triển thành hệ thống Bát Nhã mà không nói Phật nói kinh Bát Nhã? Đó, đây là nói thẳng, không còn giấu giếm nữa. bởi vì trong kinh A Hàm, chữ A Hàm nguyên chữ Phạn là Agama, Agama tạo dịch là pháp quy. Pháp quy là gom hết các pháp trở về trong đó. Những bài kinh dài gọi là Trường A Hàm, kinh trung bình gọi là Trung A Hàm, lẫn lộn có dài có ngắn gọi đó là Tạp A Hàm. Còn thêm số từ số 1 tăng lên nó tới số 10 mấy thì gọi là Tăng Nhất A Hàm. Thì như vậy tất cả những bài kinh Phật nói đương thời đều gom hết trong 4 bộ A Hàm, cho nên gọi đó là Pháp Quy. Mà đã gom hết rồi mà tại sao lại còn thừa một cái hệ thống Bát Nhã nhiều đến 600 quyển? Đó là một cái, nếu chúng ta nói rằng kinh Bát Nhã là Phật nói thì người ta sẽ đặt câu hỏi, nói rằng Phật giáo thời đó các ngài thiết lập gom hết những cái kinh mà Phật nói đương thời thành 4 bộ A Hàm, thì như vậy hệ thống Bát Nhã nhiều mà tại sao các ngài lại bỏ sót? Phải không? Do đó nên nói thẳng thì hệ thống Bát Nhã này do các vị Bồ Tát hay là các cái bậc thiện tri thức cỡ lớn, các ngài thương xót cái tình thế thông quá của Phật giáo, cho nên các ngài đã y cứ vào cái tinh thần Phật giáo nguyên thủy để phá những cái chấp riêng tư từ ngoại đạo cho đến tiểu thừa. Tiểu thừa tức là bộ phái đã đưa lại trở thành một cái giáo lý chung, do đó mà cái hệ thống Bát Nhã ra đời. Như vậy thì hệ thống Bát Nhã ra đời trong thời gian nào? Thì đây có thể từ khoảng 200 năm sau Phật Niết Bàn cho đến 500 năm sau Phật Niết Bàn, tức là kể từ thời vua A Dục Asuka, tức là vua A Dục ra đời sau Phật Niết Bàn hơn 200 năm, thì đó là cái lần thiết lập đầu có sự chỉ biệt về giới luật. Đó rồi sau mới thành nó chia rẽ đó. Rồi đến sau vua A Dục 300 năm thì có vua Ca Nhĩ Tất Ca, ông có thiết tập, kiểu tập thiết tập lần thứ tư. Đó là những cái lần thiết tập mà trong đó nó phân phái ra, không có hiểu trùng hợp nhau. Do đó mà cái giáo đoàn chia rẽ, những cái nhà thương xót cho Phật giáo mới căn cứ vào những kinh điển nguyên thủy, tức là kinh điển ban đầu, lấy cái giáo lý căn bản của Phật dạy mới phát triển thành một cái hệ thống Bát Nhã để phá hoại cái chấp riêng tư của các cái phái đoàn trong gọi là tiểu thừa đó. Vì vậy mà cái hệ thống Bát Nhã phá hai cái chấp, chấp của ngoại đạo và chấp của tiểu thừa, chấp của trước đó. Đó là nói về cái điểm thứ nhất về cái thời điểm xuất phát xuất hiện. Về cái điểm thứ hai, kinh Bát Nhã này ra đời tức là sớm trong các cái kinh Đại Thừa, mà kinh Bát Nhã này nó cũng là cái nền tảng của tất cả kinh Đại Thừa. Bởi vậy cho nên cái hệ Bát Nhã rất là quan trọng đối với những người học Phật giáo Đại Thừa. Như vậy, ở đây là cái câu ở trong lược sử Phật giáo Ấn Độ, khi mà nói về cái hệ Bát Nhã thì câu đầu nói rằng trong các kinh điển Đại Thừa thì kinh Bát Nhã được hình thành sớm nhất. Đó là cái câu mà nói về hệ thống Bát Nhã ở trong lược sử Phật giáo Ấn Độ. Câu thứ hai là trong Đại Thừa Phật giáo Tư Tưởng Luận, khi nói về Bát Nhã cũng nói thế này: Bát Nhã là bộ kinh tối cổ và căn bản nhất trong các kinh Đại Thừa. Như vậy thì qua hai cái quyển sách này, thấy rằng các cái nhà nghiên cứu Phật giáo đều thừa nhận cái hệ Bát Nhã là ra đời sớm nhất đối với các kinh điển Đại Thừa, và hệ Bát Nhã là cái hệ thống quan trọng làm nền tảng cho tất cả kinh điển Đại Thừa. Bởi vậy mà chúng ta học kinh điển Đại Thừa mà không nắm vững cái hệ Bát Nhã là cái thiếu sót lớn. Đó là nói cái lý do thời điểm xuất hiện kinh Bát Nhã. Đến cái phần thứ hai là chỗ y cứ của kinh Bát Nhã. Thì chỗ y cứ kinh Bát Nhã có chia ra làm hai phần nhỏ. Phần một là lý nhân duyên Phật nói, tức là căn cứ vào lý nhân duyên của Phật nói để mà khai triển thành cái hệ thống Bát Nhã. Thứ nhất là y cứ cái câu này trong kinh A Hàm, Phật nói thấy nhân duyên là thấy pháp, hay là có chỗ là thấy đạo. Cái câu đó là cái câu đơn giản nhất, bởi vì tất cả cái giáo lý của đạo Phật rất là nhiều rộng, nhưng mà không ngoài cái căn bản từ lý nhân duyên. Nếu mà nói luân hồi, nghiệp báo, hay là nói nhân quả vân vân, thì cái đó trong các kinh Phệ Đà đã có. Nhưng mà chính cái lý nhân duyên là cái Đức Phật tự sáng tạo ra, là cái gốc mà Phật đã giác ngộ. Bởi vậy cho nên cái lý nhân duyên là một cái hệ trọng nhất, cái lý hệ trọng nhất của Đức Phật. Ngài đã phát minh ra, và nhờ cái lý nhân duyên này mà chính chúng ta thấy đạo Phật nó có cái giá trị viên diễn, bởi vì nó là một lẽ thật, là một chân lý mà không ai chối cãi được. Như bây giờ tất cả chúng ta nhìn mọi sự vật, từ con người cho tới muôn vật, có cái nào ngoài nhân duyên mà có không? Như vậy thì nhân duyên là một lẽ thật mà muôn vật đều phải chung một quy luật đó. Thấy được lẽ thật đó, Đức Phật mới thuyết minh nên cái lý nhân duyên. Và khi thuyết minh cái lý nhân duyên là phá được những cái chấp tệ hại của thở xưa. Cái chấp tệ hại của thở xưa là cái chấp gì? Cái chấp nhất nhân và vô nhân. Đó. Từ cái chấp nhất nhân là chấp gì mới biết biết không? Nhất nhân là chấp có thượng đế, có tạo hóa, dừng dừng. Có một cái con người số một đó để biến qua những cái sau này. Bởi vậy nên hồi xưa ông bà mình cũng hay nói đó, mình có ra đây là do tạo hóa sinh, hay là do thượng đế sinh chẳng hạn, thì cái đó gọi là cái chấp nhất nhân. Mà trong vũ trụ này không có một cái gì từ một nhân mà thành hết, mà phải kết tụ rất nhiều yếu tố, nhiều nguyên nhân hợp lại mới thành. Như vậy thì cái chấp nhất nhân là một cái nhìn sai lầm mà lâu nay người ta đã có chủ trương. Mà khi Phật nói lý nhân duyên là phá hẳn cái chấp nhất nhân, không thừa nhận một cái nhân số một để tạo thành ra vũ trụ vạn vật, là thấy rằng vũ trụ vạn vật có mặt trên nhân gian này đều cộng lại với các cái nguyên nhân, hay là những nhân tố trùng hợp lại mà thành, chứ không có một cái đơn lẻ tự hình thành của sự vật. Như vậy cho nên cái thuyết nhân duyên nó có giá trị, nó đúng với lẽ thật, bây giờ cũng chấp nhận như vậy. Đó là một cái lẽ mà sau này các cái kinh Bát Nhã và những cái kinh Đại Thừa khác đều khai triển việc để xử lý nhân duyên này. Đến phần thứ hai là điểm y cứ thứ hai là kinh này, kinh Bát Nhã hay là cái hệ Bát Nhã là y cứ những kinh điển nào. Một là kinh tiểu không, hai là kinh đại không ở trong Trung A Hàm, ba là kinh đệ nhất tối không ở trong Nhất A Hàm, vân vân, còn rất nhiều nữa, đây vẫn còn hết, nhưng mà chủ yếu là những bộ kinh đó, kinh tiểu không, đại không ở trong Trung A Hàm, đệ nhất tối không ở trong Nhất A Hàm, vân vân. Đó là cái chỗ y cứ để phát triển ra cái hệ thống Bát Nhã là cái điểm thứ hai rồi. Bây giờ tới điểm thứ ba, Bát Nhã là gì? Đây là giải nghĩa về cái hai chữ Bát Nhã. Nói cho đủ là Bát Nhã Ba La Mật. Chữ Bát Nhã là tiếng dịch là phiên âm cái tiếng Phạn. Trung Hoa dịch nghĩa là trí tuệ, nhưng mà trí tuệ thì nghe nó không thường quá, cho nên trong bộ Trí Độ Luận thì Nguyễn 43 có nói giải thích thế này: Bát Nhã thành nói, thành tức là đời thành, rồi chỉ cho Trung Hoa, nói là trí tuệ. Trong tất cả trí tuệ rất là bậc nhất, không trên, không sánh, không bằng, lại không hơn. Đó là giải thích cái trí tuệ Bát Nhã đó. Tức là trí tuệ Bát Nhã là cái trí tuệ bậc nhất của tất cả trí tuệ, không có cái trí tuệ nào hơn, không có trí tuệ nào trên, không có trí tuệ nào sánh bằng, hay là không có trí tuệ nào ngang bằng nó được. Đó gọi là trí tuệ Bát Nhã. Rồi giờ tới cái điểm thứ tư là ứng dụng hay tu hành Bát Nhã, nó chia làm ba thế. Một là văn tự Bát Nhã, hai là quán chiếu Bát Nhã, ba là thực tướng Bát Nhã. Về văn tự Bát Nhã tức là như lời Phật dạy đó, chúng ta phải tự thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc lên mới chánh pháp. Thì như vậy chánh pháp tức là cây đuốc sáng của Đức Phật. Rồi chúng ta đọc cái văn tự đó là hồi cái ngọn đuốc sáng của Phật vào cái đuốc trí tuệ của chính mình. Như vậy thì cái văn tự Bát Nhã nghe học đó là mình ngồi cái ngọn đuốc trí tuệ từ Bát Đức Phật để làm cho cái trí tuệ mình nó được sáng lên. Như vậy cho nên nó phân tử Bát Nhã đó là một cái lối ngồi đuốc. Đến cái thứ hai là quán chiếu Bát Nhã. Quán chiếu Bát Nhã nó chia hai phần nhỏ. Một là phân tích thành không, hai là đương thể tích không. Phân tích thành không và đương thể tích không. Về trước nói về cái phân tích thành không. Như vậy thì muốn cho dễ thấy dễ hiểu nhất, như thầy thường dụ, dụ như cái nắm tay, năm ngón của thầy co lại co lại, co năm ngón lại rồi thì gọi cái này là gì? Nóng tay. Thì bây giờ có người ta phân tích, đây là ngón cái, đây là ngón trỏ, đây là ngón giữa, đây là ngón áp, đây là ngón út. Như vậy mỗi ngón riêng phần thì cái nóng tay có không? À, thì như vậy gọi là phân tích thành công, không có cái thể nóng tay. Như vậy đó là phân tích, do phân tích là biết nó là không có cái thể của nóng tay, phải không? Do năm ngón hợp lại, mà năm ngón hợp lại là nhân duyên. Do nhân duyên hợp cho nên nó không có cái tự thể. À, như vậy thì nóng tay không có tự thể từ cái phân tích mà được. Rồi cũng ngay nóng tay này, mình phân tích quen rồi, sau cái nhìn nóng tay thì mình liền biết gì? À, nóng tay là không có tự thể, phải không? Không có tự tính, tức là không có cái thể cố định của nó. Cho nên nhìn qua liền biết phải đỡ phân tích, thì đó gọi là gì? À, đường thể tính không. Thì như vậy, cái quán chiếu bát nhã là một cái ứng dụng tu hành theo cái trí tuệ bát nhã. Và trong khi ứng dụng tu hành đó, đó đầu tiên thì mình phải sử dụng cái lối phân tích. Bởi vì lâu nay mình cũng quen thấy gì, ôi cái đó quyển quá mà, phải không? Nhưng mà nói quyển quá mà thấy thiệt như thường này. Là tại sao vậy? Là vì mình không có phân tích, chỉ nói suông. À, ở đây muốn có cái trí tuệ chân thật thì phải dùng cái phân tích để mình thấy thật rõ. Như vậy thì tất cả sự vật ở giữa này với con mắt trí tuệ bát nhã thì phải phân tích nó thế nào? Ví dụ nói tới cái nhà, bây giờ cái gì là tự thể của cái nhà? Có không? Cột có phải tự thể nó không? À, như vậy cột không có nghĩa là nhà, phải không? Kèo, đòn tay vân vân, không có cái gì là nhà hết. Nhưng mà cộng hết những thứ đó lại đó, thì tạm gọi là cái nhà. Như vậy cái nhà có cái tự thể của nó không? À, như vậy tự thể cái nhà không có, cho nên nói cái nhà tánh không đó, chỉ là cái giả danh, gọi là giả hiệu, phải không? Giả danh nhà, cái nhà là cái tên giả, cho nên gọi là giả danh hay là giả hiệu. Mà tự tính của cái nhà là không, phải không? Nói tự tính tức là cái tính cố định của cái nhà là không, hay là nói cái chủ thể cái nhà là không. Cái nhà nó không có cái chủ thể nguyên vẹn của nó, mà nó là do duyên hợp. Rồi từ cái nhà mình xét ra, nhìn ra tới những sự vật khác, như tới cái bàn, thì cái bàn nó có cái chủ thể của cái bàn không? À, như vậy thì mình phân tích cái bàn tại sao không có chủ thể, thì những nhân duyên lớn của nó là những mảnh mảnh kiến vá, rồi những cái cây, phải không? Tức là từ ván, rồi từ những cái cây, cái chân vàng, miếng ván làm mặt, rồi ráp lại bằng những cái cây chân, phải không? Rồi do thợ mộc bào chuốt vân vân, rồi nó thành cái bàn. Như vậy thì không có tự thể của cái bàn, mà do nhiều bộ phận ráp lại. Thì từ một cái bàn, mình nhìn ra tất cả sự vật, có cái gì có cái tự thể của nó không? Bây giờ như mấy đứa làm vườn, cây vít có tự thể cây vít không? Nó làm sao có? À, từ cái hạt, cái hạt rồi có phân, có đất, có nước, có ánh nắng, phải không? Rồi săn sóc làm cỏ, bắt sâu, rồi lần lần cây vít nó lớn. À, như vậy cây vít nó lớn rồi, cho tới cây vít nó có bông, có trái. À, thì như vậy cái thành quả của cây mít đó, nó trải qua nhiều giai đoạn. Và trong những giai đoạn đó, nguyên thể cây mít nó không có, mà nó rút, nó kết lại từ những cái vật chất bên ngoài. Nó rút, nó hút vô, rồi nó nuôi lớn lên thành cây mít, phải không? Như vậy thì cây mít tự thể không có, mà do hợp đủ các duyên mới có, là nói sự vật bên ngoài. Từ cái nhà, từ một cái cây, bây giờ tới bản thân mình, Bát Nhã đọc hoài đó. Yêu kia ngũ quẩn dài không, phải không? Như vậy thì năm quẩn đều không, thì người ta cứ đặt câu hỏi, nói năm quẩn đều không thì cái gì là mình, phải không? Người ta tưởng không và không mơ. Nó chỉ không có Bát Nhã đó, đừng có hiểu lầm là không mơ. Không là không có một chủ thể, không có một cái tính cố định của nó, thì gọi đó là không. Không chủ thể, không tính cố định, cho nên gọi đó là không, chứ không phải là không ngơ. Bởi vậy cho nên nhiều người học Bát Nhã mà không thông, rồi nói Bát Nhã nó cái gì cũng không, không hết, thì cái gì là mình, phải không? Nếu không không hết thì mình không có, không có thì ai ăn đây, ai làm đây, ai sống đây. Như vậy thì cái không này là không có chủ thể, không có cái tính cố định. Bây giờ xét lại thân mình, năm quẩn này nó sao? Phật nói năm quẩn mà cái dễ thấy nhất là sắc quẩn, phải không? Sắc quẩn thì tự nó có là cộng những cái gì lại? Hợp tứ đại mà thành, phải không? Và hợp tứ đại thành á, thì cái nào là chủ? Đất là chủ hay nước là chủ? Đã bốn cái hợp lại thì không có cái gì là chủ. Và không không là chủ thì nếu nói có cái chủ là đúng cạnh, đó là cái sai lầm. Cho nên mình thấy đúng như thật là biết cái sắc quẩn này không có cái thể cố định là chủ, mà là tướng duyên hợp của đất nước gió lửa. Đã là duyên hợp của đất nước gió lửa, cho nên trong bốn cái đó, sự tăng, sự giảm, sự còn, sự mất của nó là ảnh hưởng trên thân này, phải không? Nếu mà lửa tăng thì thân này nó biến thành bệnh hoạn về nóng, nếu mà nước tăng thì nó biến bệnh hoạn về lạnh, dần dần nó là tùy theo cái đó mà nó đổi thay. Như vậy thì cái thân sắc quẩn này nguyên không có tự thể, không có cái tính cố định. Bởi không có tự thể, không tính cố định thì cái gì là mình? Nói tới mình thì có phải là một ông chủ quyết định không? Ai nói nghĩ tới ta thì có phải là một cái gì làm cái chủ được đó chứ, phải không? Mà bây giờ cái thân này không có chủ thì thân cũng không có chủ, phải không? Tức là không có chủ thể thì không có cái tính cố định thì nó có chủ. Như vậy thì năm quẩn này mà cái quẩn đầu là sắc quẩn, phân tích ra không thấy có chủ, mà không thấy có chủ thì nó là mình, không phải mình, không phải mình hay là mình, không phải mình là ai. Cái này thành ra nói không hẳn là cũng không được, mà không hẳn không phải là mình tức là cái gì rồi, phải không? Nó không phải là mình mà cũng không, mình cũng không rời nó. Không phải là mình mà mình cũng không rời nó, cho nên phi tức phi đi là chỗ đó, lìa nó thì cũng không được, tức là ly. Còn nếu tức nó thì cũng không được. Nếu nó tức cái thân sắc quẩn là mình thì khi cái sắc quẩn là quại thì mình cũng không còn, phải không? Còn nếu lìa nó thì nó là cái gì và mình là cái gì, là hai cái khác rồi đó. Cái chỗ đó là cái chỗ rất là khó mà nói cho đúng, nói cho đến cái lẽ thật á, thì rõ ràng khi vào cái giữa này không có một cái gì là chủ thể. Bây giờ tìm thì có cái gì là chủ thể không? Từ một vật này tới vật khác, giả sử mình thấy cục đá, mình tưởng là nguyên dạng cục đá, nhưng mà có thực chứ không? Cục đá là kết tụ của nhiều hạt bụi nhỏ mà nó sắn cứng lại, phải không? Thì cứng quá gọi là đá. Nếu mà mình muốn thấy rõ nó thì lấy cái đục của cái tờ đá đó, khẽ cái sao? Nó ra bụi, khẽ cái là bụi, từ khẽ nhẹ nhẹ thì ra bụi nhỏ nhỏ nhỏ, khẽ mạnh thì nó rã to. Như vậy thì rốt cuộc rồi nó là một sự kết hợp nhiều bụi nghĩa cái sống cứng quá, mắt là đá. Còn như đất, mình đào lên một cục, thì cái sống đó nó yếu đi, thì nó dễ vỡ, phải không? Nó giòn, động tới cái nó rã, động tới là nó bể, nó nát. Thì như vậy, thì tất cả sự vật thế giới này không có cái gì nguyên vẹn từ một cái, phải không? Đều là cái sự kết hợp nhiều thứ chung lại, mà nhiều thứ chung lại là nhân duyên. Mà loài nhân duyên thì không có cái tự thể, là nhân duyên thì không có cái tính cố định. Như vậy cho nên nói là tánh không, thấy các pháp tự tánh là không, phải không? Thấy các pháp tự tánh là không, không nghĩa là không ngơ. Nói cái nhà tự tánh là không, không nghĩa là không có cái nhà, phải không? Thì cái nhà là cái giả hiệu của một nhân, một số nhân duyên hợp lại, chứ không phải là không ngơ cái nhà đó. Mà ta hiểu cái nghĩa không là không ngơ là chặt đó. Như vậy thì hiểu được cái lý nhân duyên là mình thấy được là đúng như thật, đúng không? Mà phàm phu mình giàu cho mấy người khôn mấy cũng chưa thấy được như vậy, phải không? Những người khôn mấy thì họ khôn là khôn như thiên hạ, chứ có thấy năng lượng không đâu, phải không? Mà khôn mà tính cái này kia mua lượt, nhưng mà họ dịch thấy không thiệt. Mà thấy họ thiệt tức là còn si mê không? Thì như vậy vẫn là si mê. Cho nên thấy rõ năng lượng này là không, tức là không có cái thể cố định, không có một cái, không có cái chủ thể, không có cái tánh cố định, thì đó là thấy đúng như thế. Mà nếu không có chủ thể, không có tánh cố định thì mình sao? Mình sao? Mình có chấp chặt cái này cái nọ cái kia không? Thân này còn không có chủ thể, không có cố định thì chấp cái gì? Phải không? Có gì thiệt nữa mà chấp chứ, phải không? Như vậy cho nên nó là bát nhã là phá chấp. Nó thấy như vậy mới biết cái phá chấp của bát nhã. Người ta cứ chấp mình là thiệt, cho nên động tới cái thân mình, cái là mình cho đó là làm giục mình. Ví dụ như gõ đầu, cái đó là giục mình rồi, phải không? Hay là nói động tới tên mình, đó là giục mình những dân. Nhưng bây giờ thấy tất cả cái đó là không thiệt, không có chủ thể, thì có cái gì mà không? Đó, thì như vậy thì đó là phá hết mọi cái chấp. Và khi phá hết tất cả cái chấp á, thì nó sẽ đi tới đâu? Tức là con người ta sẽ thông dong tự tại. Mọi sự chấp á, là dính, là kẹt, là trói buộc, phải không? Chấp là nắm, nắm chặt, mà nắm chặt tức là dính, là kẹt, là trói buộc. Mà nếu mọi cái đó gỡ hết thì sao? Nó không giống mà tự tại thôi. Thành ra bát nhã có nghĩa là phá tất cả chấp. Mà nếu tất cả chấp hết thì con người thông dong tự tại. Và thông dong tự tại là giải thoát, phải không? Như vậy thì bát nhã là trí tuệ. Nhờ cái trí tuệ này mà ruồng hết mọi cái kiến chấp mê lầm đang trói buộc mình. Những kiến chấp mê lầm đó mà cắt đứt, dứt sạch rồi thì con người mình là thông dong tự tại, gọi đó là giải thoát. Như vậy thì giải thoát nó gốc từ cái trí tuệ mà ra. Cho nên nhiều người họ tu, ví dụ như ngồi thiền rất giỏi hay là tụng kinh rất hay, mà cứ chấp thì sao? Nó thấy khổ không? Dẫn sanh phiền não như thường. Còn người biết tu là mình tu tất cả mà không chấp một cái gì hết. Mà chính cái chỗ này tụi con nhớ trong bài kinh Phạm Động đó, Phật nói là biết tất cả mà không chấp, cái đó là một cái giáo pháp gì diệu của Phật đó, phải không? Thì như vậy đó là cái tinh thần, là cái trọng tâm của bát nhã. Còn ngoại đạo biết tới đâu là chấp tới đó. Cũng như cái hệ tiểu thừa hồi nãy thầy nói đó, chia ra 20 bộ phái là cũng chấp chặt cái thấy của mình, phải không? Bởi chấp chặt cái thấy của mình cho nên nó lập thành bộ phái. Đó. Bây giờ đây tinh thần bát nhã là đem lại cái giáo lý nguyên thủy để phá hết những cái chấp từ ở ngoài cho tới trong đạo, không còn cách nữa, thì đó là tiến tới chỗ giải thoát. Mà chính cái đó làm cái thống nhất đạo lý là một cách chân thật. Bởi vì mình chấp cho nên mình có riêng tư phe phái, phải không? Còn nếu mình không chấp thì riêng tư phe phái không còn. Mà không còn riêng tư phe phái thì đó, mình không cần nói thống nhất mà nó đã là hợp nhất rồi. Đó. Thì như vậy mới thấy rằng cái bát nhã phá chấp chứ không nói xây dựng, phải không? Coi như không phá cho mới xây dựng, mà cái phá đó là xây dựng. Đó. Còn người ta cứ nói xây dựng làm sao cho đoàn kết, làm sao cho thương yêu, làm sao đủ thứ hết. Mà khi đó mỗi người cứ chấp chặt vào cái riêng tư của mình, thì ngôn ngữ kêu gọi đó dầu cho rác dầu khô cổ cũng không đến đâu đó. Phải không? Cho nên cái hệ bác giả nó có cái giá trị đập tan hết mọi cái chấp kiến của người tu ngoại đạo của những tiểu thừa, để đưa tới cái chỗ thông dông tự tại mà vô tình nó đã thành đoàn kết. Không nói gì đoàn kết hết, bởi vì không còn chấp kiến thì tự nhiên ai cũng như ai, còn gì là một nhà rồi, phải không? Còn chính cái chấp kiến đó là cái làm cho chia rẽ, làm cho cách biệt giữa mình và mọi người. Đó. Như vậy thì mới thấy cái tinh thần bát nhã nó quan trọng, nó thiết yếu tới bậc nào. Mà muốn hiểu như vậy thì mình thấy rằng cái phân tích là cái bước đầu, mà thầy nói chẳng những là người tu theo cái trí tuệ bát nhã hay là hệ bát nhã, mà kể cả người tu thiền. Nhưng mấy đứa nhớ thiền sư Di Tính đã nói đó, khi chưa gặp thiện hữu tri thức tôi thấy núi sông là núi sông, khi gặp thiện hữu tri thức thấy núi sông không phải là núi sông. Mà 30 năm như vậy tức là sao? Tức là phân tích, phải không? Phân tích thấy núi sông không còn việc nữa, và chính thấy núi sông không còn việc nữa, cho nên cuối cùng rồi mới tới núi sông là núi sông. Đó. Như vậy thì mới thấy rằng cái bước vào đạo bát nhã là cái then chốt để cho mình tiến tới cái chỗ giải thoát tự tại, là tiến tới cái chỗ trí tuệ chúa kính chân thành. Do đó mà cái hệ bát nhã này dù cho không phải Phật trực tiếp nói gì nữa, nó cũng là cái gốc của đạo Phật chứ không chối được, phải không? Hiểu như vậy thì mới thấy cái trí tuệ bát nhã là một cái lẽ thành. Nhưng mà nói tới trí tuệ bát nhã thì lại có phải hiểu thật rõ trí tuệ bát nhã là phân tích muôn pháp, nhất thiết pháp đó. Tất cả pháp do trí tuệ bát nhã phân tích, không thấy không có tự tính hay là tánh không. Tất cả pháp tánh không thì tất cả pháp là cái gì phân tích, phải không? Mà bát nhã là cái gì? Cái trí tuệ. Như vậy thì cái trí tuệ tức là cái hay phân tích, mà sự vật là cái bị phân tích. Như vậy thì cái bị phân tích là khách thể, và cái hay phân tích là chủ thể. Nghĩa là trong giai đoạn tu thì có khách, có chủ, để nhờ đó mà mình phân tích. Và phân tích rồi mình không chấp, không chấp rồi là làm cái chủ thể không an. Đó, khách và chủ không an. Rồi đi tới cái chỗ cứu kính là cái thành tướng bát nhã nó vào. Thì như vậy chúng ta tu giai đoạn đầu không thể nào bỏ cái phân tích từ cái trí tuệ mà chính xác sự vật được. Nếu không có cái đó thì không thể nào tu. Cho nên rồi trong cái giới tu của mình lâu nay có chịu phân tích không? Nói chung chung không bao giờ phân tích, phải không? Nói cái này giả thì nói nó giả giả nhưng mà thấy cũng thiệt. Miệng nó giả mà trong tâm trí thấy nó thiệt, phải không? Còn bây giờ mình dùng tâm trí mà phán đáp đoán nó giả, thì cái tâm trí đã thấy nó giả rồi, miệng không cần nói giả, nó cũng định là giả, phải không? Bây giờ tụi con xét có phải mình bị cái lỗi đó không? Nói thì nó giả hết à, rồi thì nghĩa là ngoài miệng giả chứ mà trong tâm trí thấy nó thiệt. Còn ở đây là bắt mình dùng cái trí tuệ nhìn phán xét mọi sự việc đúng như cái thực thể của nó, để thấy nó là không có tự tính, nó là huyễn quá. Bởi vì cái gì mà có tự tính hay là có cái chủ thể mới nó là thiệt được, phải không? Bây giờ nó không có trí tuệ, nó không có cái tư duy mà nói chuyện nó đi, thì tất cả đều là giả. Cái giả đó là gì? Nó không có cái chủ. Đó. Như vậy thì bản thân mình nó có chủ không? Về tứ đại không có chủ, mà không có chủ mà nói chuyện được không? Mà tại vì mình không chịu phân tích nó, cho nên rồi mình thấy nó thiệt. Như vậy mà tụi con thấy trong kinh A Hàm, cái kinh mình học rồi đó, Phật nó chỉ càng quán 360 lóng xương, rồi 500 sợi gân, 500 sợi mạch, rồi 80 hộ, 10.000 hộ trùng, 99.000 lỗ chân lông. Ai mà hàng quán như vậy đó thì chứng ít nhất là từ quả thứ 3 đến quả thứ 4, phải không? Thì như vậy đó, mà chỉ cần thấy đúng như vậy là đã ngộ đạo rồi. Thì bây giờ đây, chúng ta hàng ngày phải dùng cái trí tuệ quán sát xem thấy năm quẩn này nó có thiệt hay không. Mà mỗi tối đều đọc chiếu kiếm ngũ quẩn dài không, mà đọc không à, bây giờ mà không chiếu gì hết trơn. Chỉ có đọc mà không có chiếu. Bởi vậy cho nên rồi năm quẩn cũng thiệt bom. Bởi thiệt bom cho nên rồi cứ phiền não hoài. Đó là tại vì mình không có dùng cái trí, chỉ dùng cái lời, phải không? Cái lời thì đó là ôn lại của Phật, mồi đuốc mà đuốc thì trái, phải không? Phải trái mới soi được, mà soi được thì mới thấy được cái lẽ Phật. Bởi vậy nên ở đây, tức là cái phần thứ hai là cái quán chiếu bát nhã. Và quán chiếu bát nhã tức là cái hệ trọng vô cùng, mà cái đầu của quán chiếu là phân tích thật không. Thấy tất cả từ dạch ở giữa này, phân tích kỹ rồi không có tự tính, phải không? Gọi là tánh không. Phân tích kỹ rồi không thấy cái chủ thể, cho nên nó thể tập. Tánh không là thể tập như thực dạng. Là không có chủ thể và không có tự tính, cho nên nói là tánh không là cái thể tập. Có khi nói là tướng không. Vì vậy mà trong bát nhã nó thị chi pháp không tướng đó, tức là tướng không của các pháp. Hiểu cho thật rõ thì mới thấy cái phân tích đó là cái cốt yếu. Mà nếu mà phân tích như vậy thì cái tinh thần bát nhã nó có giống tinh thần khoa học không? Khoa học là phân tích, phải không? Phân tích sự vật. Bây giờ mình nói như nhà khoa học có thấy cái nguyên tử, lúc đầu trong nguyên tử là cái đơn vị cuối cùng, nhưng mà sau này ta có những cái kiến hiển vi nó thế nhị hơn, cũng như thế hơn, nó được cái hiệu dụng hơn, thì ta thấy trong nguyên tử còn có những cái phần tử khác nữa. Thì như vậy cái thoai thấy đó càng ngày càng thấy một vật hết sức nhỏ vẫn còn có thể tụ hợp nhiều thứ chứ không phải một thứ, phải không? Thì huống nữa là cái thân to ù vậy nó một thứ sao được, phải không? Nó phải là nhiều thứ cộng lại, mà nhiều thứ cộng lại thì cái gì là mình? Đó. Hiểu cho thật kỹ thì mình thấy không có cái mình thực sự, mà chẳng qua là một mớ nhân duyên tụ hội. Mà đã là nhân duyên tụ hội thì không có cái mình thiệt, không có cái thiệt mà chấp là thiệt, đó là si mê. Đó. Cái si mê nó nằm ngay từ chỗ đó đó. Bởi vậy cho nên ở đây cái phân tích là cái bước đầu. Và khi mình phân tích như vậy rồi thì mình thấy các pháp nhìn qua đều biết nó là hư dối, không thiệt, duyên hợp hư dối không thiệt, thấy rõ tất cả sự vật đúng. Cái thể tức là cái hình tướng thích đó, ngay đó mình thấy nó là không, khỏi cần phân tích, tức là khỏi cần dựng công. Còn giai đoạn trước là dựng công, rồi sau đó mới hết dựng công. Còn mình bây giờ mình ứng dụng ra cái thứ hai rồi, phải không? Mà không có ứng dụng cái thứ nhất cho nên không có hiệu nghiệm. Đó. Rồi tới cái thứ ba là cái thật tướng bát nhã. Thật tướng thôi, nói là lý thể bát nhã. Lý thể bát nhã trong đây nói rằng tất cả chúng sanh xưa nay phản đủ. À, như vậy thì cái lý thể bát nhã này chỉ cho tất cả chúng sanh ai ai cũng sẵn có, sẵn đủ. Mà cái lý thể đó muốn cho nó hiện thì phải lìa tất cả tướng hư vọng, thì trình đó mới là cái thật tâm bát nhã. Bởi vì mình nhìn thấy tất cả pháp đương thể tức không rồi, thì trình đó mình không có cái niệm phân biệt đuổi theo, thấy không? Cái niệm phân biệt không, không có niệm phân biệt đuổi theo thì như vậy là mình trở về cái thật tướng bát nhã. Như vậy thì cái bát nhã này nói lại cho dễ hiểu là chỉ cho sự vật ở ngoài hay là chỉ cho cái gì? Cái trí tuệ của mình, phải không? Nhưng mà cái trí tuệ của mình nó chia ra ba giai đoạn. Giai đoạn đầu giai đoạn học mà nó mở thì đó gọi là văn tự bát nhã. Giai đoạn thứ hai là đem trí tuệ đó phân tích sự vật ra, quán xét sự vật đúng như thật, đó là quán chiếu bát nhã. Và khi quán chiếu được đúng như vậy lâu rồi thì thấy rõ các sự vật một cách không còn nghi ngại, thấy đúng như thật, khỏi phân tích nữa, thì lần lần cái trí tuệ đó khỏi cái dụng công, phải không? Lúc đó dụng công thì gọi đó là cái dụng của bát nhã. Và cái dụng này tới khi nó thành tựu rồi thì không còn dùng với nó nữa, thì trở lại cái hình tướng là cái thể của bát nhã. Như vậy thì cái bát nhã là chỉ cho cái trí tuệ ở nơi mọi người chúng ta, phải không? Đó. Thì cái trí tuệ đó thấy được sự vật ở bên ngoài. Như vậy thì nói cái tánh không đó là nói cái gì? Tánh không là nói cái gì? Tức là nói cái thể của các pháp, phải không? Cái thể các pháp nó không có tự tính đó, thì nó nói là tánh không, hay là không có chủ thể đó, nên nói là thể không hay là tánh không. Như vậy thì phán xét mọi vật bên ngoài là tính không, nhưng mà cái phán xét là trí tuệ của chính mình, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên cái cuối cùng là đi tới cái thật tướng bát nhã, thì cái đó mới là cái chân thật. Và cái chân thật đó là gọi đó là niết bàn, tức là cái thể của tâm không sinh diệt của chúng sinh, phải không? Thì chỗ khác cũng gọi đó là chân tâm Phật tánh vân vân, ở đây gọi là thật tướng bát nhã. Thì như vậy cho nên Ngài Thế Hư thì mới dùng cái thí dụ văn tự bát nhã là dụ gì? Ví dụ như người muốn qua sông, muốn qua sông thì trước phải nhờ con thuyền, phải không? Xuống thuyền đó gọi là mình đương văn tự bát nhã. Mà xuống thuyền rồi, nếu muốn qua sông mà không chèo không bơi thì tới hay không? Cho nên phải chèo bơi, đó là quán chiếu bát nhã. Nhờ cái công dụng chèo bơi đó mà đưa tới bờ bên kia, bờ bên kia tức là chỗ thạch tướng bát nhã hay là niết bàn đó, thì đó là thạch tướng bát nhã. Thì như vậy chúng ta muốn đi qua tới bờ bên kia thì cái đầu phải như thuyền là chân tự bát nhã, kế đó là quán chiếu bát nhã. Còn thạch tướng bát nhã này thì có tu không? Như vậy thì ba cái bát nhã này và các thạch tướng bát nhã mình có dụng công tu không? Do cái công phu tu của quán chiếu đó mà nó đưa tới cái thạch tướng đó. Nhờ mình bơi cho nên thuyền nó tới bờ, là bờ nó có chạy theo mình đâu, phải không? Mà mình tới nó, mà cái công dụng tới nó là nhờ bơi, nhờ chèo, cho nên tới nó. Và khi tới nó rồi thì hết bơi chèo, phải không? Cho nên khi mà đến thời tướng bát nhã rồi thì cái dụng quán chiếu không còn nữa. Như vậy thì mới thấy cái tinh thần bát nhã nó rất là cao siêu, rất là đầy đủ. Mà tại vì chúng ta học đạo mà không có chịu nghiên cứu, không có chịu ứng dụng, cho nên rồi mình cứ sợ như nói tới bát nhã nó chấp không, mà không ngờ bát nhã là phá chấp, phải không? Bát nhã là phá chấp, bởi vì nếu nói không thì đó mới có và bát nhã không chấp, có và không. Bởi vì không có thực có thì nói gì là không, mà chỉ thấy các pháp duyên hợp là hư dối, hư dối giả dối tạm bợ không phải là không. Đó là nói về cái ứng dụng bát nhã để tu hành. Bây giờ tới cái điểm thứ năm là nói thí dụ, những thí dụ về bát nhã. Thì những thí dụ này, cái thí dụ thứ nhất bát nhã thí dụ như lửa, Tại sao rắp nhã ví dụ như lửa? Bởi vì bát nhã nó đốt tất cả những cái gì, phải không? Những cái gì dầu cho là tốt, là xấu, là dơ, là sạch thì quăng tới nó đốt hết, phải không? Đốt cháy hết. Vì vậy cho nên nói dụ bát nhã như lửa. Vì vậy mà nói rằng bát nhã như một đống lửa lớn, nghĩa là động tới thì đều phải cháy, bị cháy hết. Đó là cái dụ thứ nhất mà ở trong nhà thiền mình thường lấy bát nhã làm cái ví dụ căn bản là thiền gì? Thiền đăng tụng niệm đó, thì nói đèn tiếp lửa đó, phải không? Đó là để nói lên cái tiếp nối cái lửa trí tuệ đó. Và cái thứ hai là bát nhã dụ như cái chiếc bé. Đó, nói rằng tay cầm kiếm bát nhã, phải không? Thì kiếm bát nhã đó để mà cắt đứt hết mọi cái triền phượng, chiếm thắng mọi cái ma quân. Đó là ví dụ như cái kiếm. Cái thứ ba nữa thì bát nhã ví dụ như con thuyền. Thường thường người ta nói thuyền gì đó, thuyền bát nhã, thuyền nó là sao? Thuyền lên tàu, cái thuyền vậy, có bè, có cái này kia mà không có đáy. Cho nên ở trong thiền sư Việt Nam mình có một câu, trong cái bài kệ có một câu: không không độ hải chu, không không độ hải chu, khi không không giác hữu tâm của nhập không châu đó, hiểu không? Không không độ hải chu, không không tức là con thuyền rỗng không mà đưa mình qua biển, con thuyền rỗng không đưa mình qua biển, đó là nói cái thuyền bát nhã đó. Rồi cái thứ tư nữa là thuyền bát nhã thí dụ như là kim cương, cái nó cứng không cái gì phá nó nổi, nó phá tất cả, cho nên nó là kim cương bát nhã đó. Đó là bốn cái ví dụ, còn nhiều nữa, ví dụ như nước này kia, nhưng mà đây không dẫn. Thì ví dụ như nước rồi nó e lãnh lộn với cái vụ từ bi, này không dẫn, chỉ dẫn mấy cái vụ căn bản, vụ lửa, vụ kiếm, vụ thuyền và vụ kim cương. Như vậy thì bát nhã, mà qua mấy cái ví dụ này để thấy cái công dụng của nó, phải không? Bát nhã như lửa, đốt tất cả. Bát nhã như kiếm bén chặt đứt tất cả. Bát nhã như con thuyền đưa mình qua khỏi biển khổ. Bát nhã như kim cương nó không gì phá hoại được. Đó là cái tinh thần ứng dụng bát nhã rồi đi tới cái kết quả tốt đẹp đó, hay là bát nhã nó có cái khả năng có công dụng tốt đẹp đó, thì đó là tốt điểm để nói bữa nay. Rồi bữa bắt đầu học mình đã nói về cái bài kinh này. Thôi nghỉ.